Chương 2226, Trường Sinh Chân Nhân. Lý Thất Dạ rời đi Hỏa Nguyên chi địa, tiến về Trường Sinh Cốc, nhưng hắn còn chưa có tới Trường Sinh Cốc thời điểm, ở trên đường liền gặp một đạo nhân. Đây là một cái nữ đạo nhân, mà lại là một nữ đạo nhân mỹ lệ vô cùng. Nữ đạo nhân này nhìn bộ dáng có 30 quan cảnh, một thân đạo bào rộng thùng thình, theo gió phiêu dật, quản chi đạo bào rộng lớn đến đâu đều không thể che khuất nàng đường cong lả lướt. Khi đạo bào theo gió phiêu dật thời điểm, chỉ gặp đường cong theo núi non khe rãnh chập trùng, lộ ra có một phần minh châu giấu thế vận vị, phần vận vị này để cho người ta cần tinh tế phẩm vị, mà lại là phẩm vị trăm xem không chán. Nữ đạo sĩ mái tóc áo choàng, có nói không hết thoải mái, có đạo pháp tự nhiên thần vận. Một nữ đạo sĩ như vậy, bất luận thời điểm nào đều để mắt người trước sáng lên. Nữ đạo sĩ mặt như trăng, mắt như sao, mày như liễu, dung nhan mặc dù không dám nói là xinh đẹp kinh diễm, nhưng lại để cho người ta trăm xem không chán. Nàng mỹ lệ là mỹ lệ thuộc về cần tinh tế phẩm vị, mỗi một lần nhìn nàng thời điểm, đều sẽ để cho người ta phát hiện không giống với mỹ lệ. Nữ đạo sĩ này thấy một lần Lý Thất Dạ, liền chắp tay, hợp thành chữ thập, nói ra, vô lượng thiên tôn, diệu quá thay. Diệu quá thay, gặp nữ đạo sĩ chắp tay, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, cũng hợp thành chữ thập, nói ra, ngã Phật từ bi, thiện tai, thiện tai. Nếu như là có người thứ ba ở đây, nhất định sẽ bị Lý Thất Dạ lời như vậy cười bạo, Phật đạo vốn cũng không cùng, Lý Thất Dạ cũng không phải Phật gia đệ tử, đi lại là Phật gia chi lễ, đây không phải cố ý làm khó dễ người ta sao? Nhưng mà, nữ đạo sĩ không có chút nào để ý, động tác như nước chảy mây trôi, mỉm cười. Nói ra, thí chủ, ngươi cùng ta hữu duyên, khi một nữ đạo sĩ mỹ lệ như vậy mỉm cười thời điểm, tựa như là đại địa hồi xuân, hòa tan người trái tim. Lý Thất Dạ cũng cười nói ra, đạo trưởng, chúng ta thực sự là hữu duyên, ta cùng đạo trưởng có phải hay không hóa một trận tạo hóa đâu, cái này lại có gì không thể đâu. Nữ đạo sĩ mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, nhuận người trái tim, có không nói được dễ chịu, để người cảm thấy vạn phần thân cận. Vậy ta liền hóa một cái thê tử về nhà đi, đạo trưởng làm đạo lữ của ta như thế nào? Lý Thất Dạ hợp thành chữ thập, cười mỉm nói, như thế đột ngột nói, nếu để cho người nghe được, nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là điên rồi, huống chi trước mắt nữ đạo sĩ này thế nhưng là lai lịch kinh người, địa vị dọa người vô cùng, lại có người dám nói với nàng lời như vậy, vậy đơn giản chính là quá không muốn sống nữa, thí chủ đây là rất nóng vội. Nữ đạo sĩ không tức giận, mỉm cười nói, đúng, ngươi nói đúng, ta chính là người rất nóng vội. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, nếu đạo trưởng đều nói ngươi ta là hữu duyên, tục ngữ đều nói rồi, hữu duyên thiên lý đường quanh co, nếu đều là hữu duyên, cái kia cần gì phải câu nệ tại một ô đâu, đạo trưởng, về nhà ta đi, ta đang cần một vị thê tử, vì sao nhất định phải làm cho bần đạo theo thí chủ trở về, sao không thí chủ theo bần đạo trở về đâu, nữ đạo sĩ nháy nháy mắt. Nàng một đôi tú mục thu thủy uyển chuyển, tựa như biết nói chuyện một dạng, khi nàng chớp chớp tú mục thời điểm, có nói không hết phong tình. Nữ đạo sĩ mười phần khôi hài nói ra, thí chủ cũng không phải là tục nhân, tổng sẽ không nhất định phải nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó đi, không bằng thí chủ theo ta về ta Trường Sinh Cốc như thế nào, theo ngươi về Trường Sinh Cốc nha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, sờ lên cái cằm, thật sâu nhìn trước mắt nữ đạo sĩ này. Mà trước mắt nữ đạo sĩ này cũng đón nhận Lý Thất Dạ ánh mắt, thản nhiên tự tại, tú mục thu thủy uyển chuyển của nàng kia tràn đầy cơ trí cùng cao nhã. Cái này thật đúng là một ý định không tồi. Lý Thất Dạ cười nói ra, theo ngươi về Trường Sinh Cốc không biết có gì chỗ tốt. Các ngươi Trường Sinh Cốc có mỹ nữ sao? Ta Trường Sinh Cốc chính là mỹ nữ như mây, thí chủ vừa đến, có thể nói là tựa đỏ theo thúy, chúng tinh cũng nguyệt, tiêu dao vô cùng. Nữ đạo sĩ mười phần khôi hài vừa cười vừa nói, nếu có người thứ ba tại chỗ, vừa nghe thấy lời ấy, nhất định sẽ sợ đến nhảy dựng lên, nhất định sẽ bị nữ đạo sĩ lời nói dọa đến nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì trước mắt nữ đạo sĩ này thân phận kinh thiên, lời này nghe hoàn toàn không giống như là xuất từ trong miệng của nàng, tựa như là lời nói Di Hồng Lâu tú bà kiếm khách một dạng. Đạo trưởng lời nói này cho ta là tim đập thình thịch, xem ra đạo trưởng thật sự chính là cùng ta hữu duyên nha, hữu duyên nha. Lý Thất Dạ hợp thành chữ thập, cười nói ra, cái này thật đúng là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, ta Lý Thất Dạ chính là ưa thích người như vậy, diệu quá thay, diệu quá thay. Nữ đạo sĩ chắp tay, hợp thành chữ thập, nói ra, bần đạo Trường Sinh Chân Nhân, thì nói lời nói là cực, ngươi và ta thật là hữu duyên, nếu không có duyên, lại chỗ này sẽ ở biển người mênh mông gặp nhau. Trường sinh chân nhân, nếu có bên thứ ba tại chỗ vừa nghe đến đạo hiệu này nhất định sẽ bị dọa đến kêu to một tiếng. Trường sinh chân nhân, đây là trường sinh cốc cốc chủ, cũng là trường sinh cốc đạo thống đương kim người cầm quyền. Thử nghĩ một chút, một cái đạo thống người cầm quyền, đây là cỡ nào tồn tại cao cao tại thượng, mà lại trường sinh chân nhân nhưng là đương kim vạn thống giới hai đại chân nhân một trong. Phải biết, làm trường sinh cốc đạo thống người cầm quyền, trường sinh chân nhân đó cũng không phải là cuồng đình đạo thống hoàng đế có thể sánh được, dù sao cuồng đình đạo thống đã suy sụp. Trường sinh chân nhân, làm trường sinh cốc đạo thống người cầm quyền, làm vạn thống giới hai đại chân nhân một trong, nàng cùng Dương Minh giáo giáo chủ Dương Minh Tán Nhân nổi danh, đạo hạnh của nàng sâu không lường được, không có ai biết nàng cụ thể đạo hạnh. Trường sinh chân nhân, tại vạn thống giới được người ta rất tôn trọng, trường sinh cốc tại dưới nàng chỉ huy, có thể nói là phát triển không ngừng, thụ vạn thống giới vô số cường giả chỗ tôn sùng. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà mở miệng chính là đùa giỡn trường sinh chân nhân, nếu để cho người biết, vậy nhất định sẽ bị sợ đến nhảy dựng lên. Đây quả thực là ăn lão hổ tâm, gan báo, nhưng trường sinh chân nhân cũng không trách móc, vẫn là rộng rãi sáng sủa, khôi hài tự tại, cái này để người ta không thể không thừa nhận, trường sinh chân nhân đích thật là có lòng dạ thế nhân không cách nào sánh vai, duyên phận này thật đúng là không phải bình thường xảo. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhã nói ra, ta đang muốn đi đầu quân các ngươi trường sinh cốc đâu, không nghĩ tới ngay ở chỗ này vậy mà gặp đạo trưởng, duyên phận này. Vậy đơn giản chính là trong cõi u minh nhất định. Duyên phận tốt như vậy, đạo trưởng có phải hay không muốn cùng ta tay trong tay cùng nhau đi xuống đâu, hữu duyên, tự nhiên sẽ có cơ hội. Trường sinh chân nhân mỉm cười, nàng mỉm cười phong thái thật sự là quá đẹp, để cho người ta trăm xem không chán, sát na phong tình kia, có không nói được sâu sắc. Trường sinh chân nhân từ từ nói ra, đợi ta thế gian việc vặt, sẽ cùng thí chủ sáng đạo đồng hành vậy cũng không muộn nha. Nói như vậy, đạo trưởng không cùng ta cùng đi trường sinh cốc rồi. Lý Thất Dạ cười nói ra, còn có chuyện gì đáng giá đạo trưởng cao nhân như vậy rời núi đi vào phong trần đâu. Thế gian tục sự tầm thường, đơn giản là công danh lợi lộc mà thôi, đều là phiền não mà thôi. Trường sinh chân nhân chậm chậm nói ra, đường xa người, chính là trông về phía xa, gấp công người, chính là sao động. Phóng nhãn hồng trần, có chỗ sao động, cho nên bần đạo đi tới một lần. Muốn ta bồi đạo trưởng đi tới một lần hay không? Lý Thất Dạ cười, nói ra, con người của ta từ trước đến nay là cổ ruột nóng nói, đặc biệt là cùng đạo trưởng người hữu duyên như vậy, càng là vui lòng phụng bồi. Thí chủ sở cầu, cũng không phải là hồng trần, thí chủ chỗ trông về phía xa, chính là chúng ta đỉnh đầu thanh minh, thế gian tầm thường sự tình, lại làm sao có thể nhập thí chủ pháp nhãn đâu, như thế việc vặt, bần đạo độc hành liền có thể. Trường sinh chân nhân mỉm cười nói, thôi được, ta cũng không miễn cưỡng. Lý Thất Dạ nửa là nghiêm túc nửa là nói đùa, nói ra, đạo trưởng nếu là cần ta, phân phó một tiếng chính là, vì đạo trưởng chung sắn tay chống đỡ đại thế, ta là hết sức vui vẻ vì đó, bần đạo vui chi, cảm kích khôn cùng. Trường sinh chân nhân mỉm cười, chậm chậm nói ra, thí chủ sao không trước nhập chúng ta, trước lưu trường sinh cốc nghỉ ngơi, cùng trong cốc đệ tử vui vẻ hòa thuận, ngày sau chờ ta trở về. Sẽ cùng thí chủ cùng nhau luận bàn đại đạo như thế nào, nhập các ngươi trường sinh cốc nha. Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem trường sinh chân nhân, chậm chậm nói ra, không biết đạo trưởng là cho ta một cái danh phận như thế nào đâu, muốn hay không cho cái đạo lữ danh phận nha, thí chủ nói chi sớm vậy. Trường sinh chân nhân cũng không tức giận, mỉm cười nói ra, chúng ta trường sinh cốc thủ tịch đệ tử một vị, hiện đang thiếu, thí chủ có thể có hứng thú hay không? Đương nhiên thí chủ cũng có thể trước thử một lần, nếu là khó chịu, ngày khác lại làm quyết định cũng không muộn. Nếu có ngoại nhân nghe được lời như vậy, nhất định sẽ bị trường sinh chân nhân lời như vậy dọa đến nghẹn họng nhìn trân trối. Trường sinh cốc thủ tịch đại đệ tử, đây chính là vị trí quyền cao chức trọng, người ngồi lên vị trí này, tương lai nhất định có thế tiếp trưởng trường sinh cốc đạo thống đại quyền, có thể nói đây là vị trí tay cầm trường sinh cốc đạo thống quyền hành. Vị trí này, tại bất luận cái gì một cái đạo thống tới nói, quản chi là truyền cho đệ tử trong đạo thống chính mình, đều phải là trải qua liên tục thương nghị mới có thể quyết định. Hiện tại trường sinh chân nhân lại là trực tiếp đem vị trí này truyền cho ngoại nhân, chuyện như vậy bị người ta phát hiện, vậy nhất định sẽ đem thế nhân sợ đến nhảy dựng lên. Vậy mà lúc này trường sinh chân nhân lại là điềm tĩnh như vậy, lại là như vậy tùy ý, như vậy phong khinh vân đạm, tự hồ nàng truyền xuống không phải vị trí trọng yếu gì, vậy chỉ bất quá là một cái vị trí đệ tử bình thường thôi. Thủ tịch đại đệ tử nha. Lý Thất Dạ sờ lên cằm, cười nói ra, nói đến, sư đồ chi luyến, vậy thật là chính là chọc lòng người sự tình, nói đến trong nội tâm của ta đều có điểm tâm ngứa một chút, nói như thế, thí chủ là đáp ứng rồi. Trường Sinh Chân Nhân cười mỉm nói ra, cái kia lại có làm sao đâu. Thế tục đều là phù vân mà thôi, đã sự tình có ý tứ như thế, ta lại làm sao có thể bỏ lỡ. Lý Thất Dạ cười nói ra, thủ tịch đệ tử liền thủ tịch đệ tử đi, lại để ta thấy một lần các ngươi Trường Sinh Cốc kiều diễm phong tình. Trường Sinh Chân Nhân mô phỏng một phần tay văn kiện, đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi cầm tay văn kiện nhập Trường Sinh Cốc, tự có người tiếp đãi ngươi, nhưng đợi ta trở về, mọi việc đều có thể thương lượng, rất tốt. Lý Thất Dạ cười nói ra, có ngươi câu này, vậy ta an tâm, nói như vậy, ta trái ôm phải ấp, đó cũng là không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có bản sự kia, có cái gì không được. Trường Sinh Chân Nhân mỉm cười, giữa bọn hắn nói chuyện, vậy đơn giản chính là kinh thế hải tục, Trường Sinh có thể. Lý Thất Dạ cười một tiếng, hai mắt quang mang trong nháy mắt sáng chói, nhìn thẳng Trường Sinh Chân Nhân một đôi tú mục, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một đôi mắt là nhiếp nhân tâm hồn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.